Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 770. Đoạn đường núi mấy cây số này chỉ có thể đi bộ bởi vì xe không lái vào được. Có vài lần Tô Lam định xuống nhưng quan Triều Viễn một mực không cho. Từ Phóng không bảo vệ tốt Tô Lam nên cũng hơi áy náy. Thấy quan Triều Viễn đã đi rất lâu rồi, anh ta vội chạy lên trước. Xếp quan, để tôi cõng mợ chủ cho nhé. Anh thế này cũng mệt lắm rồi. Quan Triều Viễn giữ tợn chừng Từ Phóng khiến anh ta sợ hãi không dám nói thêm nữa. Doãn Cẩn đi tới vỗ vai Từ Phóng. Thư ký Doãn, đây là chuyện gì thế? Tôi chỉ muốn san sẻ gánh nặng với xếp quan tôi, xếp quan cõng mợ chủ mãi thế này thực sự rất mệt. Doãn Cẩn lắc đầu, đó là mợ chủ, xếp quan cô thể để cậu cõng mợ ấy sao? Cho dù xếp quan cô mệt chết thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không giao mợ chủ cho người khác. Hả, đây gọi là dục vọng chiếm hữu, vừa nhìn là biết cậu chưa yêu bao giờ. Dục vọng chiếm hữu gì chứ? Lát nữa thật sự mệt đến đổ bệnh ra. Tôi sợ xếp quan tách tôi nên muốn tranh thủ thể hiện để lấy công chuộc tội mà. Cậu yên tâm đi, không trách cậu đâu, mợ chủ tốt bụng lắm, cho dù xếp quan cô muốn trách cậu thì mợ chủ cũng không cho trách đâu. Mợ chủ không cho thì có ích gì? Người có tiếng nói chẳng phải là xếp quan à? Doãn Cẩn liếc nhìn Từ Phóng, đến giờ mà vẫn không nhìn ra sao? Tất nhiên người có tiếng nói là mợ chủ rồi. Xếp quan Hà chúng ta ấy à, đừng nhìn bên ngoài hô mưa gọi gió là thế, thực ra là một người sợ vợ đấy. Doãn Cẩn thấp giọng nói. Hả, không thể nào, Từ Phóng vẫn không tin lắm. Doãn Cẩn cũng không nói thêm gì với anh ta, chuyện này chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể giải thích bằng lời được. Mấy cây số đường núi này quan Triều Viễn vẫn luôn cõng Tô Lam, xe của họ đã đỗ ở bên ngoài, ra khỏi đường núi, cuối cùng cũng có thể lên xe nghỉ ngơi rồi. Sau đó lại ngồi xe mấy tiếng nữa mới đến sân bay. Quan Triều Viễn đã đặt vé máy bay khoang hạng nhất, lên máy bay là thu xếp ổn thỏa cho Tô Lam. Tô Lam, chân còn đau không? Tô Lam gật đầu không chút do dự. Vậy em ngủ một giấc đi, ngủ dậy là đến nhà rồi. Anh cũng ngủ đi, anh cõng em cả đoạn đường chắc chắn rất mệt. Anh không mệt, anh nhìn em ngủ. Tô Lam nhổm người dậy, sắp đến gần quan Triều Viễn, hôn lên má anh. Ngủ đi, quan Triều Viễn đắp chăn cho Tô Lam. Sau khi Tô Lam ngủ, quan Triều Viễn quyết định đi vào toilet. Cách chương.